Chương 774, giáo tổ chuẩn tiên khắc tinh. Tổ Long cường đại, cho nên mới không muốn để cho mình pháp tắc cùng thiên địa tương hợp. Tổ Long có khả năng ở trong hỗn độn sinh tồn, đản sanh vu thiên địa trước, pháp tắc là cường đại cỡ nào, nếu là có thể cùng thiên địa tương hợp, đối với thiên địa tiến hóa tất nhiên có bất khả tư nghị chỗ tốt. Nhưng mà Tổ Long cao ngạo, cũng coi thường cái này nhất phương thiên địa, không muốn bị một phe này thiên đô ràng buộc ở lấy Tổ Long phép tắc cường đại, nếu là cùng thiên địa pháp tắc dung hợp với nhau, như vậy Tổ Long pháp tắc chắc chắn muốn trở thành thiên địa pháp tắc trong cường đại nhất, đến lúc đó Tổ Long cũng đem trở thành phương thiên địa chu á tể, chấp trưởng tới phương này thiên địa pháp tắc vận hành, cũng có thể từ một cái độ lớn của góc mà nói, Tổ Long hợp nói, cùng phương này thiên địa hợp nói. Nhưng Tổ Long cao ngạo, sinh ra cùng hỗn độn, kiệt ngạo bất tuân, thế nào đồng ý bị một phe này thế giới ước thúc ở, này đây Tổ Long lựa chọn mình hủy diệt, chết ở đó pháp tắc phản phệ dưới, cũng không muốn thân hợp thiên địa, bị vĩnh viễn giam cầm lại phương này trong thiên địa. Khai thiên, diệt thế đều là pháp tắc rất hỗn loạn thời điểm, đều là đối với lại tiên nhân, yêu thần nhất thời điểm nguy hiểm. Tiên nhân không cùng thiên địa dung hợp, tự nhiên là bất tử bất diệt, thiên địa mục mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta không chết. Nếu là cùng thiên địa tương hợp, ngay cả là pháp tắc cùng thiên địa dung hợp, có khả năng đạt được toàn bộ thế giới lực lượng gia trì, nhưng thì tính sao? Thế giới cuối cùng là sẽ già yếu một ngày, hợp nói tu sĩ cũng sẽ theo thế giới già yếu mà chết, pháp tắc cũng sẽ chung kết. Đây chính là hợp nói cùng không hợp nói khác nhau. Không hợp nói, bất tử bất diệt, thọ mệnh vô trùng, coi như là ở trong hỗn độn, cũng có thể bình yên chữ hàng. Một khi hợp nói, sẽ đạt được toàn bộ thế giới lực lượng, nhưng cũng bị thiên địa ràng buộc ở, trở thành thiên địa một phần tử, không được siêu thoát, cuối cùng đem theo thiên địa mục mà chết, pháp tắc điêu linh. Ngọc Độc Tú một cách này, cũng lấy diễn sinh ra luồng thứ nhất hỗn độn chi khí là khởi điểm, khai thiên tích địa. Hoàn thiện tạo hóa, trong nháy mắt có vô số pháp tắc sinh ra, nếu là cái này chuẩn tiên bị Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn cuốn lấy, chắc chắn phải bị thiên địa sơ khai vô số phép tắc ảnh hưởng. Không đúng liền hóa đạo, cùng Ngọc Độc Tú mở trưởng trung càn khôn hòa làm một thể, hợp nói cùng Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn. Tưởng tượng một chút, hợp nói cùng Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn, sinh tử đều ở đây Ngọc Độc Tú một ý niệm. Đây là biết bao chứng đau chuyện tiết. Chết tiệt. Nhìn Ngọc Độc Tú bàn tay thanh trọc chi khí bốc lên, vô số pháp tắc trong nháy mắt ở phát huy, một trưởng phong tỏa quanh thân hư không, hướng về bản thân bắt đến, tu sĩ kia nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, không để ý tính mệnh thôi động bản mệnh linh quang. Trong nháy mắt đục lỗ hư không, chạy trốn tới ngoài vạn lý, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đứng ngạo nghễ lại Thái Dương Tinh Trung Ngọc Độc Tú. Thật là đáng sợ, trừ phi là xuất kỳ bất ý hiểm hắn thiếu đem người này chém. Không phải bằng vào chiêu thức ấy, trong chư thiên chuẩn tiên nhìn thấy hắn cũng muốn đi vòng lao ra hỏa kia lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Ngọc Độc Tú. Đáng tiếc, bị lao ra hỏa này trốn, nếu là lao ra hỏa này bị nhốt ở ta nơi này trưởng trung càn khôn, hợp nói cùng trưởng trung càn khôn thế giới. Ta thế giới này sẽ trong nháy mắt do hư huyền hóa thành chân thực nhìn lão giả kia đào ngoài vạn lý, Ngọc Độc Tú không có truy kích nội tâm suy nghĩ, cái này tiên thiên bất diệt linh quang mau lẹ không gì sánh được, bản thân trưởng trung càn khôn phong tỏa hư không cũng khó mà bắt được hắn. Túi đầu nhìn trong tay không ngừng bước lên thanh trọc chi khí, vô số pháp tắc đang không ngừng đan vào phát huy. Thác loạn không gì sánh được, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, ngày đó địa thuận giữa không gian đổ nát, vô số pháp tắc hô hấp giữa không gian mất đi. Lần thứ hai trở về lại hỗn độn. Trong lòng bàn tay vô số dị tượng tiêu tán không còn, hỗn độn chi khí cũng là chậm rãi tiêu tán a đáng tiếc, ta thế giới này cuối cùng là hư huyễn thế giới, nếu là có thể vây khốn một vị chuẩn tiên, khiến hắn nói hóa. Trở thành ta đây phương thế giới pháp tắc, là được đem trưởng trung càn khôn do hư huyễn chuyển thành chân thực, trưởng trung thế giới cũng sẽ phải chịu không thể lường được chỗ tốt. Ngọc Độc Tú khe khe thở dài. Thu liêm tất cả tâm tư, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cuộc sống sau này còn dài đây, trong chư thiên này chuẩn tiên giáo tổ vô số. Tóm lại miệng một hai thằng xui xẻo bị bản thân bắt lại, trở thành con rối. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn trốn chui lão cổ hủ, tiền bối, cảm giác thế nào vãn bối chiêu thức ấy không sai đi có muốn hay không trở lại nếm thử một phen. Lão cổ hủ nhìn Ngọc Độc Tú, cũng khí suy dâu mép trứng mắt, cuối cùng trong kẻ răng hung hăng bính nảy sinh hai chữ, biến thái. Một chiêu này, đối với chuẩn tiên dưới tu sĩ đến không có gì, nhưng đối với chuẩn tiên trên tu sĩ mà nói, cũng chí mạng. Thậm chí còn nếu là Ngọc Độc Tú ngày sau chứng liền tiên đạo, cũng có thể đem giáo tổ luyện hóa vào mình trưởng trung càn khôn trong thế giới. Ha ha ha, ha ha ha. Ngọc Độc Tú đứng ở Thái Dương chân hỏa trong cùng tiếu, hiện tại bản thân càng ngày càng có một chút nhân vật phản diện khuynh hướng, nhất là bây giờ tìm hiểu ra biến thái như vậy nhất chiêu, đơn giản là đem bản thân đổ lên chư thiên tất cả giáo tổ, yêu thần mặt đối lập. Hừ, ngươi tìm hiểu ra như thế nghịch thiên thần thông, có khả năng đem chuẩn tiên, giáo tổ, yêu thần nói hóa. các vị giáo tổ yêu thần tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tồn tại lưu lại thế gian, ngươi sẽ chờ chết đi, ngươi hôm nay kiêu ngạo, ngày sau tất nhiên có ngươi chờ coi. Lão gia hỏa kia nhìn Ngọc Độc Tú một cái, đầy mặt xui nói. Đẳng cấp đến ngày đó, nhưng lại không biết ra sao năm tháng nào, cho đến lúc này, Thái Âm tiên tử đã chứng liền tiên đạo, bổn tọa cũng đã chứng liền tiên thiên bất diệt linh quang, coi như là giáo tổ yêu thần đối mặt với bổn tọa cũng muốn thỏa hiệp lễ nhượng ba phần. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong tay cầm khô lâu, ở trong tay ném vứt, thẳng nhìn lao cổ hủ hết hồn, rất sợ Ngọc Độc Tú sơ ý một chút, không bắt được, đem bảo vật rơi vào vô tận trạng thái dịch Thái Dương chân hỏa trong. Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương, có vô cùng sức mạnh to lớn, khô lâu này chính là âm tà chi vật, vừa lúc hai người tương khắc, không hề nghi ngờ, đối mặt với vô tận dịch thể hỏa diễm, bị khắc chế chắc chắn khô lâu này, nếu là khô lâu này rơi vào dịch thể Thái Dương chân hỏa trong, món bảo vật này coi như là bị hủy, tất nhiên trong nháy mắt bị Thái Dương chân hỏa phá hủy, ngay cả cặn cũng không còn lại. Tiên bối, ngươi nếu như không ra tay nữa, vạn bối nhưng là phải đem bảo vật này giao cho ném vào Thái Dương chân hỏa trong. Ngọc Độc Tú cầm đầu khô lâu vứt đến vứt đi, cũng là để cho lão cổ hủ hết hồn. Tiểu tử, ngươi không nên khinh người quá đáng, tuy rằng ngươi có khả năng khắc chế lão phu, nhưng người nào chưa từng có cái thân bằng bạn tốt, lão phu luân hồi chuyển thế 3 lần, bạn tốt vô số, một tiếng chào hỏi cường giả tập hợp, coi như là ngươi có khả năng khai thiên tích địa đồng hóa tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng cũng là không có khả năng ở trong nháy mắt hoàn thành. Hiểu ra ngươi hôm nay tu vi nông cạn, ta đợi mặc dù là rơi vào khai thiên tích địa càn khôn trong, nhưng cũng có thể kiên trì cái vài thập niên, trên 100 năm, có thời gian này cũng đủ ta đợi đồng đạo đem ngươi hóa thành hôi bụi. Lao cổ hủ nhìn Ngọc Độc Tú, sắc lệ bên trong nhiễm nói. Ngọc Độc Tú không phủ nhận mình mở ích càn khôn thế giới không gian bích chướng bạc nhược, những thứ này lão cổ hủ mặc dù là vây khốn, ở thời gian nhất định bên trong, nếu là lấy tiên thiên bất diệt linh quang phát lực, cũng có thể chạm phá bích chướng, chạy ra trả thù, tránh cho nói hóa, nhưng mấu chốt là hắn Ngọc Độc Tú cũng không phải người ngu, đối phương rơi vào mình trưởng trung càn khôn, sẽ cho đối phương cơ hội chạy trốn sao? Nói hóa, là cần thời gian. Chắc chắn các loại pháp bảo trấn áp xuống đi, đánh nát đối phương nhục thân, gọi đối phương tiên thiên bất diệt linh quang hiển lộ lại hư không, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn sau đó trong nháy mắt cùng thiên địa pháp tác tiếp xúc, va chạm, không cần Ngọc Độc Tú xuất thủ, tiên thiên bất diệt linh quang bản năng liền sẽ tự mình cùng thiên địa hợp làm một thể. Hiểu ra tiên thiên bất diệt linh quang bản chất chính là pháp tác không thể tồn tại ở hỗn độn, không thể tồn tại ở hư không, chỉ có thể tồn tại ở trong thế giới, chỉ có ở trong thế giới, pháp tác mới có thể lớn mạnh, cùng thế giới dung hợp, chính là bất diệt linh quang, pháp tác bản năng. Dĩ nhiên, ở đây nói trong hỗn độn không tồn tại pháp tác, chỉ nói là không tồn tại pháp tắc trong thiên địa, mà không phải tu sĩ bản thân tu luyện ra tiên thiên bất diệt linh quang. Có đúng không? Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, sau đó trên dưới phiêu hốt, khô lâu cũng trong nháy mắt bị quẳng, sau đó Ngọc Độc Tú thu bàn tay về, nhưng bằng đầu khô lâu hướng về hỏa hải rơi xuống. Tiểu bối, dám một màn này nhìn lão cổ hủ nhất thời là thử con mắt muốn nứt ra, đây chính là trải qua tam thế tế luyện ra pháp bảo, đối với lão gia hỏa này mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Siêu. Mắt thấy pháp bảo gần ngã vào trong ngọn lửa, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn chân chợt đá một cái, nhưng đem đầu khô lâu đá bay, sau đó nắm trong tay, chuyện cười dịu dàng nhìn mặt mang tức giận lão cổ hủ, tiền bối nghĩ như thế nào?